Chương 223, Aelin đối với hệ dạ cố chấp. Canh năm cầu toàn đặt, trận này liêm chiến ước chừng kéo dài mấy giờ. Đầu tiên là biến thành rồng, hóa là thân người sau lại đánh mất cảm giác, Aelin mấy trăm năm đều không có thử vân ngọc mùi vị, tất nhiên muốn ngừng cũng không được, đòi lấy vô độ. Nếu như thuần thể năng không là vượt xa nhân loại, chỉ sợ sẽ bị ép thành người khô hô hẩn thở dài một cái, nhìn lấy trong ngực mang theo nụ cười thỏa mãn ngọt ngào thiếp đi Aelin. Hắn vẫn có một loại cảm giác giống như nằm mơ. Nguyên lai tại lúc xem ạ nỉm, hắn vẫn đều rất thích kiên cường lại mỹ lệ, dũng cảm lại đẹp trai hệ ra. Bất quá hắn không thể nghĩ tới, chính mình lại có thể tại không có gặp hệ ra trước hết mẹ nàng bất quá nàng thật đúng là đẹp đẽ, hơn nữa nhìn qua thật trẻ tuổi, căn bản không giống như đã có một cái con gái lớn như vậy. Có thể là sau khi hóa rồng, đối với thân thể của nàng cũng có sửa đổi. Long tộc tuổi thọ cũng không biết dài bao nhiêu, tiềm năng hoàn toàn bị kích phát ấy lỉn, đừng bảo là người, khả năng đã vượt qua long tộc trở thành một loại tồn tại trường sinh bất tử nào đó nhìn lấy mặt của ấy lỉn, vẫn đông nhiên nhớ đến một chuyện, lại nói hiện tại rốt cuộc là đoạn thời gian nào à nội dung cốt truyện gì tài triển khai sao xem ra đợi nàng tỉnh sau còn phải hỏi một chút nàng. Bởi vì không rõ ràng thế giới gì tài cùng giữa thế giới mình thời gian qua đi tỷ lệ như thế nào. Vẫn lo lắng ở chỗ này đợi một ngày, trong nhà đã qua một tháng cho nên hắn ở trên mặt ấy lìn đang ngủ say đàn một cái, liền trở về nhà của mình. Sau khi về nhà, Vẫn hoạt động một chút, lại ăn cơm tối. Tại trước khi sắp ngủ, lại vừa tiến vào trong đám. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không biết nhân viên quản lý chữa hết tiểu thư ấy lìn đó không có. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, yên tâm đi, nhân viên quản lý nếu nói ra khỏi miệng, liền nhất định có nắm chắc. Nghe bù so xa nhờ lại, ta để ý hơn chính là mới vừa rồi trong ký ức phó bản biên tập đó, tiểu thư ấy lìn kết cục, thật sự là quá tệ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng a ta lúc trước cũng đã nói, nhân vật phản diện chỉ cần vừa tẩy trắng, y đòi chết cũng muốn tàn tiểu thư ấy lìn vừa ra sân uy phong bá khí như thế, không chỉ có thể thay đổi đại lục lớn nhỏ cùng địa hình. Rời đi trên toàn bộ đại lộ vị trí tất cả nhân loại thậm chí còn có thể giao phó cho trường kiếm sinh mạng đây đã là tạo hóa tầng thứ kết quả lại có thể không giải thích được tự sát ta không làm người rồi, hừ, cho nên nói ác nhân liền hẳn là ác rốt cuộc. Cái loại tà ác gà mờ này chỉ có thể là tự chịu diệt vong ta xem nữ nhân kia sợ là ngu rồi, nắm giữ thực lực mạnh như vậy lại thua ở một cái tiểu nha đầu sở cắt lệ đẹp ái, a sau lưng nói người nói xấu. Đây cũng không phải là chúa cứu thế của ác nhân chuyện phải làm à ta không làm người rồi, nha nghe khẩu khí của ngươi, dường như đã xem ký ức phó bản rồ rồ, như thế, ngươi đối với trong phó bản biên tập, kết quả của chính ngươi làm cảm tưởng gì sở cắt lệ đẹp ái, cái này hả ta cùng cái nhìn của ngươi là giống nhau, làm ra loại chuyện như vậy ta, đại khái thật sự là thấy ngu chưa nữ vương tổ kỳ hoa đại, nói như vậy, nếu như ngươi lần nữa gặp con gái của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không lại nhường sở cắt lệ đẹp ái, không sai nha đầu chết tiệt đó năm đó nếu không phải là ta nhất thời mềm lòng, nàng sớm thì trở thành thân sắc của ta rồi nàng không niệm ân tình của ta ngược lại thì thôi, lại còn dám cùng ta đối nghịch lần sau lại để cho ta gặp nàng, nhìn ta không đem nàng đánh liền mẹ nàng đều không. Nhận ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, mẹ nàng dường như chính là ngươi a hơn nữa. Con gái của ngươi lúc đó thật giống như cũng gặp gỡ một chút bất hạnh sở cắt lệ đẹp ái, thử so với ta cái kia 400 năm tuyệt vọng cùng thống khổ, nàng chút thất bại nho nhỏ kia không đáng kể chút nào tóm lại, bằng vào thực lực bây giờ của ta, lại chống lại nha đầu chết tiệt đó chỉ có thể hoàn toàn nghiền ép nàng để cho nàng biết một cái lao nương lợi hại nữ vương tổ kỳ hoa đái, ô hát ô hát ô hát, không hổ là sở cắt lệ đẹp ái. Đủ thô bạo ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được trận mẹ con đại chiến này rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, muốn nhìn thứ này, ngươi thật đúng là ác thú vị nha sở cắt lệ đẹp ái, bất quá, xin hỏi nhân viên quản lý có ở đây không ngươi chuyển lên phó bản biên tập đó không đầu không đuôi, hẳn không hoàn toàn đi. À, nhìn khẩu khí của nàng, dường như cũng không muốn ở trước mặt quần viên công khai chuyện của chúng ta, như vậy cũng tốt, tránh cho sỉ kỳ nỉ thấy được lại muốn ăn giấm. Vẫn trực tiếp đem dị tài cùng tỏ dị cổ toàn bộ ký ức phó bản đều truyền lên bầy, sau đó nói, vẫn sở cắt lệ đẹp ải, quá khứ tương lai thế giới của ngươi, cùng với một phần cuộc đời của hệ dạ, đều ở trong cái phó bản này. Ngoài ra, chúng ta không lâu sau liền muốn đi vào thế giới tỏ dị cổ đi mạo hiểm. Cho nên quần viên có hứng thú, có thể nhìn nhiều một chút phó bản này, tìm hiểu tình huống một chút. Sau đó, Vân nhìn thấy trong bầy yên tĩnh lại, tựa hồ cũng đi xem phó bản đi rồi. Liền thối lui ra bầy. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu. Đang chuẩn bị đi ngủ, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tờ dừng cùng trong căn phòng của Jin cung truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. A a a, nữ nhân mút thân thể này ai trên lỗ thai ngươi, làm sao treo chuông của mèo nhỏ bị ngươi làm đi nơi nào? Gần nhất thời cả kinh, không được, nhất định là nệ cổ hóa thành hình người rồi lấy tính cách của hai nha đầu quê mùa kia, đừng tưởng rằng nàng là kẻ trộm mèo, nhất thời tình thế cấp bách đem nàng đánh chết, đây mới thật sự là thảm kịch. Liền vội vàng chạy tới căn phòng của hai nữ bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong tiếng kinh hô không dứt. Gặp quỷ làm sao đều cũng không đuổi kịp nữ nhân này, còn có quái mèo to lớn này, này là vật gì? Tiếp theo chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, một tờ dứng lại phá vỡ vách tường vọt ra theo lỗ bể trên tường, vẫn chỉ thấy nệ cổ đã biến thành một cái cạch linh lợi nữ hài, kinh hoàng thất thố ở trong phòng nhảy loạn. Đồng thời, trong phòng còn có mấy con quái dị to mèo, đang tại quấn Jin cung. Lúc này, mặt mày xám xịt một tờ dứng đứng dậy, trong mắt bắn ra nguy hiểm hường quang, đáng ghét. Nhìn ta không đánh chết ngươi yêu quái này, ma lực thả nàng chưa kịp ra tay, vừa một cái tắt liền vô vào đầu nàng lên, sau đó hét lớn một tiếng, các ngươi na ho cái gì, cô bé này chính là cái kia con mèo nhỏ các ngươi nhìn trên lỗ thai nàng chung không phải liền biết rõ rồi hả? Hai nữ sững sờ, nghệ cổ thừa cơ kinh hoàng nhảy vào trong ngực ẩn, hét lớn, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, hai người bọn họ mới vừa rồi thiếu chút nữa đánh chết chúng ta. Miêu nghe thấy trước mắt cái này con mắt trái màu xanh lá cây, mắt phải màu xanh da trời, trên cổ còn treo móc vòng cổ nữ hài, một tờ dừng cùng Jin cung đều là ngây người như phỗng, một câu nói đều không nói được. Đồng thời, trên ngọn núi gian phòng kia, ấy lìn mở ra đã nhắm lại tốt mấy giờ hai mắt, trong mắt xuất hiện phiền não chi sắc, hắc ma pháp giáo đoàn ạ vạ tạ sao thật là phiền toái. Sớm biết năm đó ta liền hẳn là đem nàng ném đến xa một chút rồi. Bất quá tháp thiên đường có lẽ ta nên đi nơi đó nhìn một chút, nhìn lấy ngoài cửa sổ. Ấy lìn bỗng nhiên hạ quyết tâm, tung người một cái, sau đó trên không trung liền biến thành một con rồng lớn, đại lục hướng đông bay đi. Mấy?